anh biết gió đến từ đâu. Chương 22, gocchuyenaudio.com. Đi ra từ phòng riêng, Bành Dã xoay người lại, cúi đầu nhìn Trình Ca, nói: bà chủ cửa hàng này biết thắt bím tóc nhỏ của con gái dân tộc Tạng, để bà ấy thắt cho cô thử. Ngoặc kép, Trình Ca nói, được, ngoặc kép. Bành Dã vén rèm lên, 16 và bà chủ ngồi trên bậc thềm ngoài cửa nói chuyện phiếm, nghe tiếng bước chân, hai người quay đầu lại, vẻ mặt khá tế nhị. Nhưng Bành Dã khá bình tĩnh, giống như lúc nãy là anh đi ra sau tán gẫu với Trình Ca vậy. Bành Dã nâng rèm lên, nhường ra một con đường, để Trình Ca ở đằng sau đi ra ngoài trước. 16 há hốc mồm, Trình Ca, cô mặc bộ đồ này đẹp thật, ngoặc kép. Trình Ca nói, tôi mặc gì cũng đẹp. Ngoặc kép, 16 cười lớn, đúng đúng đúng, ngoặc kép. Bà chủ đứng dậy đi tới, nói, thắt bím tóc nhỏ nữa là đẹp nhất, ngoặc kép. Bành Dã nói, bà làm giúp cô ấy một chút, ngoặc kép. Bà chủ dẫn Trình Ca sang bên cạnh quầy giúp cô thắt tóc. Trong lúc chờ, Bành Dã đi xung quanh cửa hàng, cuối cùng đứng nhìn bên cạnh tường treo đồ trang sức. 16 tới huých anh một cái, cười híp mắt thấp giọng, anh bảy, cảm giác thế nào? Ngoặc kép. Bành Dã đè lên vai anh ta, ra sức vặn. 16 đau đến nhe răng, không dám kêu thành tiếng, nhỏ giọng nói. Sai rồi, em sai rồi. Ngoặc kép, Bành Dã buông anh ta ra, đi lấy một chuỗi hạt san hô treo trên tường. 16 xoa vai, hỏi, vậy hồi nãy hai người đang làm gì vậy? Ngoặc kép, Bành Dã nói, đánh nhau, ngoặc kép, đánh nhau. 16 ha ha mấy tiếng, ai tin chứ? Thế là anh ta hỏi, đánh vui vẻ sảng khoái không? Ngoặc kép, Bành Dã liếc xéo nhìn anh ta, hai chúng ta thử xem. Ngoặc kép, 16 ôm cổ anh cười, anh, chúng ta có thể đừng nặng miệng vậy không? Ngoặc kép, Bành Dã cầm trên tay một chuỗi đồ trang sức san hô màu đỏ, ở giữa có một viên hổ phách màu vàng nhạt. Anh quay đầu nhìn Trình Ca một cái, cô ngoẹo đầu ngồi bên cạnh quầy, để bà chủ thắt bím tóc nhỏ cho cô, vẻ mặt nhàn nhạt thấp thoáng lộ ra chút sốt ruột. Trình Ca gảy sợi tơ trên tay áo, trong tầm mắt cảm thấy bóng Bành Dã đến gần, nhắm ngay đầu chụp xuống. Đỉnh đầu cô chợt nặng, trên mép tóc phần trán đè viên hổ phách, đồ trang sức san hô tách ra rũ xuống hai bên. Trình Ca không nói gì mà nâng mí mắt, Bành Dã đã xoay người đi. 16 đứng cách đó không xa nhìn Trình Ca, san hô đỏ đặc biệt tôn màu da cô, anh ta giơ ngón cái. Trình Ca, rất đẹp, ngoặc kép. Trình Ca lười đáp lại anh ta, hỏi bà chủ, còn bao lâu nữa, ngoặc kép. Sắp rồi, còn mười mấy bím. Ngoặc kép, đợi một lúc Bành Dã và 16 đi tới cửa hàng đối diện mua thuốc, Trình Ca ngồi ở đầu bên này, nhìn bóng lưng cao lớn của Bành Dã hòa tan dưới ánh nắng chói chang. Ánh nắng sáng rực lóa mắt, bóng dáng anh hư ảo trong ánh sáng, rất xa xôi. Trong không khí hơi hanh, hôm qua còn đổ tuyết lớn, hôm nay đã là đầu hè. Anh đi sang đối diện con đường, đút tay vào túi cúi đầu, đang xem thuốc. Trên đường vẫn người đến người đi, có người chọn gánh đựng rau, có người đánh xe dê, còn có trong tầm mắt Trình Ca xuất hiện hai người quen, An An và Tiêu Linh. Hai người đi dạo vào cửa hàng này, ban đầu không nhận ra Trình Ca, vẫn đang chọn quần áo. Chờ đến gần, lúc này An An mới phát hiện, Trình Ca, chị mặc thế này đẹp thật, giống cô gái dân tộc Tạng đó. Ngoặc kép, Trình Ca hỏi bà chủ, đã thắt xong chưa? Ngoặc kép, xong rồi, ngoặc kép. Trình Ca đứng lên đi, Tiêu Linh thấp giọng nói. An An, thôi đi, người gặp khi đi chung, sau khi về có lẽ đời này cũng sẽ không gặp lại nữa. Ngoặc kép, An An vẫn còn giận cô ta, không đáp lại cô ta. Tiêu, gocchuyenaudio.com, Linh hỏi bà chủ, bộ đồ của cô ấy ban nãy còn nữa không ạ? Ngoặc kép, không còn đâu, quần áo ở đây đều tự làm, chỉ có một bộ thôi. Ngoặc kép, Tiêu Linh chọn một bộ khác đi vào phòng thử đồ, tôi dọn dẹp một chút. Bà chủ đi cùng, cầm lấy một cái áo lạnh màu trắng ở bên trong, định ném vào đống vải vụn trong góc. Tiêu Linh liếc mắt nhìn thấy nhãn hiệu Hermes ở lớp trong, ngăn lại. Cái này là, bà chủ nói, cô gái trước không cần nữa, ném ở đây xem sau này cắt vải có thể dùng tới không. Ngoặc kép, Tiêu Linh nói, cháu tới đây chơi, mang ít đồ quá, nếu không bác bán cho cháu đi. Ngoặc kép, An An nghe xong, quay đầu nhìn, trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, không nói được mà quay đầu đi. Bà chủ nói, bán gì chứ, cái áo này tôi cũng không mặc được, cháu muốn thì lấy đi. Ngoặc kép, Tiêu Linh vô cùng vui vẻ. Cảm ơn ạ, ngoặc kép, sao, nhóm Bành Dã quay lại nhà nghỉ, Thạch Đầu mượn nhà bếp của ông chủ chuẩn bị nấu cơm. Trình Ca không có chuyện gì làm, ngồi trên đống rơm giúp kiểm lại da lông động vật rỡ từ trên xe xuống. Cô thấy mấy con cừu non, hai chiều, mặt phẳng, hốc mắt chảy máu nhìn cô. Cô sờ đầu nó, nhét nó vào. Nấu cơm giữa chừng, Bành Dã nhận được một cú điện thoại, mở miệng liền gọi một tiếng. Anh Tư, ngoặc kép, Thạch Đầu, 16, Ni Mã đều chăm chú nhìn sang, Trình Ca ngồi bên cạnh lò vặn bó rơm, nhìn họ một cái. Không biết đối phương nói gì, Bành Dã cầm điện thoại, mỉm cười, đi tới bên cửa sổ. Em mới về từ Trấn Phong Nam, ngoặc kép, không phải không gặp anh, lần trước gặp nhau phải có 2 năm rồi, không phải sợ làm phiền, tối đó có tình huống đột phát vội quá, đúng, 571 tấm da cũng có thứ khác. Trình Ca nghe ra được anh Tư đó là đồng đội cũ của Bành Dã. Bây giờ, Bành Dã ngẩn người, quay đầu nhìn mọi người, anh tới. Ngoặc kép, giọng nam sang sảng ở đầu bên kia điện thoại của anh ngày càng rõ ràng, lọt ra khỏi ống nghe. Chú là người bận rộn, đi qua cũng không tìm anh em ăn bữa cơm, anh chỉ có thể lái xe, đuổi tới sau mông chú thôi. Ha ha, ngoặc kép, giọng anh Tư đi ngoài cửa sổ, người đã tới ngoài cửa rồi. Đoàn người đi sang gian nhà chính, đến cửa chính, chạm mặt một người đàn ông cao lớn vạm vỡ dáng dấp nghiêm chỉnh, thấy Bành Dã ý cười tràn đầy. Lão Bảy, ngoặc kép, anh Tư, ngoặc kép, hai người đàn ông ôm chầm nhau. Sau đó, Thạch Đầu, ngoặc kép, Hà Chanh, ngoặc kép, hai người chạm nắm tay. Hà Chanh lại đấm Bành Dã một cái. Nhóc con, đi qua cũng không báo một tiếng. Anh ta nhìn người sau lưng Bành Dã, nói. Trong đội chỉ mấy người này tới à, thảo nào phải về gấp. Ngoặc kép, Bành Dã giới thiệu với anh ta. Em từng nhắc qua với anh, 16 lang. Ngoặc kép, 16 cao giọng, chào anh Tư, ngoặc kép, Hà Chanh, nhóc con không tệ, có tinh thần. Ngoặc kép, Bành Dã, Tàng Ương Ni Mã, một đứa trẻ. Ngoặc kép, mặt Ni Mã hơi đỏ. Anh em lớn rồi. Ngoặc kép, Hà Chanh cười, vỗ vỗ vai cậu. Thân thể không tệ, thấy là có thể chịu khổ. Ngoặc kép, Ni Mã lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Có thể à, có thể à. Ngoặc kép, ánh mắt Bành Dã tìm kiếm một vòng, phát hiện Trình Ca không tới theo, lại nhìn về phía nhà bếp, cô ngồi bên bếp lò vặn bó rơm. Nắng chiều chiếu xiên, cô mặc trang phục dân tộc tạng màu xanh, mái tóc dài thắt thành bím tóc nhỏ, hạt san hô và hổ phách trên đầu rạng rỡ trong ánh sáng mông lung. Vì cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt vắng lặng hờ hững thường ngày, thoạt nhìn một cái, lại cực kỳ dịu dàng. Bành Dã kéo Hà Chanh sang bên kia, tới đúng lúc lắm, vừa nấu cơm, ngoặc kép, Hà Chanh lại dừng, góc chuyện audio.com, bước cười, lần này tới có người quá giang xe anh cũng tới thăm chú đấy. Ngoặc kép, Hà Chanh đi tới cạnh cửa gọi ra ngoài. A hòe, ngoặc kép, Bành Dã hơi bất ngờ, vốn nên đi sang xem thử, người lại ma xôi quỷ khiến nhìn về hướng nhà bếp một cái, trước bếp lò không có ai, chỉ để lại ánh nắng màu da cam và làn khói màu trắng xanh. Anh Dã, một giọng nữ dịu dàng trầm bổng truyền tới. Bành Dã quay đầu lại, A hòe đứng ở ngưỡng cửa cười với anh. Bành Dã nói, em cũng tới à, ngoặc kép, A hòe nói khẽ, sao, không muốn gặp em hả? Ngoặc kép, Bành Dã cười một tiếng. Nói gì thế, ngoặc kép, mấy người đi vào bếp, Hà Chanh chợt nhớ tới việc gì đó, nói. Đúng rồi, trên xe có mấy chục cân thịt khô cá khô. Thạch Đầu chú chuyển xuống đi. Anh ta ném chìa khóa xe cho Thạch Đầu, đều của A Hòe mua đấy, anh chỉ lo xúc động, quên mất mang đồ cho mọi người, vẫn là phụ nữ tỉ mỉ quan tâm nhất. Ngoặc kép, Bành Dã nhìn về phía A Hòe. Bao nhiêu tiền, anh kêu Thạch Đầu đưa. Đều là tiền hôm đó anh cho em. A Hòe nhẹ giọng nói, anh khách sáo với em vậy làm gì? Ngoặc kép, phía sau 16 đến gần, Bành Dã không nói tiếp gì nữa. Vào bếp, Trình Ca ngồi trên đống rơm nghịch bật lửa. Bành Dã thoáng nhíu mày, cô đây là muốn đốt mình à? Ngoặc kép, Trình Ca không có biểu cảm gì nhìn anh một cái, nhìn Hà Chanh một cái, lại nhìn về phía A Hòe cũng đang nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, A Hòe cười với cô cười mỉm nhàn nhạt có loại dịu dàng của con gái cưng. Hà Chanh hỏi, không phải người dân tộc Tạng phải không? Ngoặc kép, Bành Dã nói. Không phải, thay bộ đồ khác thôi. Ngoặc kép, nhìn không giống, Hà Chanh cười nói, sao không giới thiệu một chút. Ngoặc kép, ngay từ đầu Bành Dã đã muốn dẫn Hà Chanh tới giới thiệu, bây giờ ngược lại làm cho giống như anh không để Trình Ca vào mắt. Trình Ca không đợi Bành Dã tự mình mở miệng, tôi tên Trình Ca, nhiếp ảnh gia. Ngoặc kép, 16 phụ hỏa, cô ấy chụp ảnh tuyên truyền cho khu bảo tồn của chúng ta. Ngoặc kép, Hà Chanh tràn đầy vui vẻ, nói. Vậy đương nhiên tốt, mấy năm nay nhu cầu da lông động vật hoang dã đang tăng cao, giá tăng lên một mạch bọn săn trộm càn rỡ theo. Phải tuyên truyền nhiều hơn, chuyện cô làm là chuyện tốt, sức ảnh hưởng lớn hơn chúng tôi. Ngoặc kép, Trình Ca nói, chuyện tôi làm là chuyện nhẹ nhàng, không khổ bằng các anh. Ngoặc kép, Thạch Đầu xách túi vào, nghe thế, nói. Trình Ca tới đây gặp không ít khổ, phản ứng cao nguyên còn chưa đỡ lắm, thiếu chút nữa bị người dưới quyền của cáo đen giết rồi. Ngoặc kép, Hà Chanh sừng sốt nhìn Bành Dã. Xảy ra chuyện gì thế? Ngoặc kép, Bành Dã kể một lần tình huống đại khái cho Hà Chanh, Hà Chanh nói. vốn tưởng đoạn đường mấy đứa về này, chỉ có thể có người tới cướp ra, sao còn thêm một tầng nguy hiểm chứ? Ngoặc kép, A Hoè nhẹ nhàng nói. Vậy mấy anh phải bảo vệ tốt cho cô ấy, lại thêm một câu, bản thân cũng phải cẩn thận hơn. Ngoặc kép, Trình Ca không lên tiếng. Sao sao, rất nhanh A Hoè giúp Thạch Đầu, Ni Mã xào rau nấu cơm. Hà Chanh và Bành Dã thì đi ra ngoài nhà nói chuyện phiếm. Hai người đi qua đống cỏ khô trong sân, leo lên ngồi hút thuốc. Hà Chanh hỏi, trước đây chú nói, định bắt được cáo đen thì rút lui, là muốn rút lui hoàn toàn sao? Ngoặc kép, Bành Dã nói, quá khổ, nếu không phải vì chuyện này chưa làm xong, không ai tiếp tục chống đỡ được. Nhưng chuyện này, mẹ nó mãi mãi không xong được. Ngoặc kép, cáo đen chỉ là nhóm săn bắt trộm kết thù oán sâu nhất với họ, nhưng công việc tuần tra thường ngày của họ, người phải đối phó trừ cáo đen ra còn có 10. Góc chuyện audio.com, mấy nhóm lớn nhỏ, mấy năm gần đây, rất nhiều nhóm bị tiêu diệt, rất nhiều nhóm sống tạm bợ, rất nhiều nhóm đang hồi sinh. Không dứt, Hà Chanh nói, chờ ngày nào đó, trên đời này không ai bán ra Linh Dương Tây Tạng thì chúng ta sẽ được giải thoát. Ngoặc kép, Bành Dã không nói, thứ mang tính ảo tưởng, anh không bao giờ suy xét. Hà Chanh lại nói, gần đây anh nghe được một tin. Ngoặc kép, Bành Dã quay đầu nhìn anh ta. Cáo đen muốn rửa tay không làm nữa. Ngoặc kép, Bành Dã im lặng. Hà Chanh thấy dáng vẻ thất thần của anh, nói. Sao trông chú lại mất mát vậy? Ngoặc kép, hắn không làm nữa là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Ngoặc kép, Hà Chanh hiểu ý anh, hắn không làm nữa, nhóm của hắn sẽ bị thiệt hại nặng chia 5 x 7, nhưng hắn không làm nữa, có thể sẽ mãi mãi không bắt được hắn. Bành Dã phả ra một ngụm khói, nói. Thù của mấy anh em phải làm sao? Ngoặc kép, Hà Chanh thở dài, đây đều là ý trời. Nói ra thì chú cũng lớn, nên lập gia đình rồi. Hắn không làm nữa, đây chính là ý trời. Ngoặc kép, Bành Dã cúi đầu cầm đầu lọc đốt cọng cỏ trong tay, không nói gì. Hà Chanh nói, anh nhớ anh hai nói, chú thích hàng hải, định rút lui đi làm cái này sao? Ngoặc kép, Bành Dã không lên tiếng. Lời nói lúc vừa vào đội, Hà Chanh không nhắc anh cũng sắp quên rồi. Anh quay đầu nhìn, đống cỏ khô rất cao, ngang bằng cửa sổ trên nóc nhà bếp, anh liếc mắt liền thấy Trình Ca trong nhà, ngồi trên đống rơm, hổ phách trên đầu cô tỏa ra ánh sáng. Anh bỗng nhớ tới nhiều năm trước, Hà Chanh nhìn sang theo ánh mắt anh, thấy Trình Ca, nói. Nói ra cũng lạ, cáo đen định ở ẩn, sao xuống tay giết một người phụ nữ không có liên quan gì chứ? Ngoặc kép, Bành Dã quay đầu lại, anh nhìn mặt trời chiều xa xa, nheo mắt lại, nói. Ý trời, ngoặc kép, sao sao, em tên gì, ngoặc kép, Trình Ca, ngoặc kép, em là ai, ngoặc kép, em là nhiếp ảnh gia Trình Ca, cách chương.